Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, thành lập đế quốc. Tại Dịch Thiên Vân hiệu lệnh phía dưới, tất cả mọi người nhào tới, tiếp tục bắt đầu giết chóc, nhất thời gian nơi này quỷ khóc lang hào. Vô luận bọn hắn làm sao cầu cứu, làm sao cầu xin tha thứ, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Không ai sẽ đối bọn hắn mềm lòng, bởi vì bọn hắn lúc còn sống sát hại người càng nhiều, càng là giết hại không ít linh tộc người, tại phần này tâm tình phía dưới, ai sẽ lưu tình. Nhiều khi, đều cần vì chính mình làm ra sự tình phụ trách, lần này trấn áp cũng không cần quá lâu thời gian, liền dễ dàng đem bọn hắn cho toàn bộ trấn áp, từ nay về sau, không còn có U Minh Đế Quốc cái thế lực này. Đốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thế thiên hành đạo, phá hủy U Minh Đế Quốc. Đánh giết U Minh Đại Đế, lấy được thưởng 500 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 500.000 điểm độ thuần thục, tùy ý phân phối đến bất kỳ địa phương nào, 500.000 điểm điểm TK, đồng thời thu hoạch được danh xưng trừ gian diệt ác. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hư linh kỳ 4 tầng tu vi. Đốt, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, thành lập Thiên Vân Đế Quốc. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 2 tỷ điểm kinh nghiệm, 20 triệu điểm điên cuồng giá trị, 2 triệu điểm độ thuần thục, tùy ý phân phối bất kỳ địa phương nào, 2 triệu điểm TK, đồng thời thu hoạch được danh xưng ta là đại đế. Hoàn thành điều kiện: hư linh kỳ cường giả 2, 10 tên, hóa đan kỳ cường giả 8, 50, linh đan kỳ cường giả 37, 500, đồng thời thành lập mình đế đô. Chú ý, đạt tiêu chuẩn tu vi tu luyện giả, độ thiện cảm nhất định phải 200 trở lên, sủng vật không ở tại bên trong. Quả nhiên nhiệm vụ chính tuyến vừa mới hoàn thành, liền nghênh đón hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến, cái này độ khó còn rất lớn, hư linh kỳ liền muốn 10 cái. Yêu cầu này có phải hay không hơi cao một chút? Thiên Long Đế Quốc đều không có nhiều như vậy hư linh kỳ cường giả, đều có thể xưng là đế quốc, bây giờ lại là cần 10 cái, hóa đan kỳ cường giả càng là cần cao tới 50 cái, linh đan kỳ cường giả còn cần 500 cái. Cái này liền cần rất nhiều tư nguyên chậm rãi nuôi dưỡng. Phải nói cần rất dài thời gian, mới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thế lực tới, trừ phi hắn đem Thiên Long Đế Quốc sát nhập tới, tương đối mà nói độ khó sẽ hạ xuống không ít. Độ thiện cảm phương diện chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng một phen, cái này độ khó vẫn là thật lớn, mấu chốt là sủng vật còn không tính, cái này liền cẩu huyết, hắn hiện tại có hư linh kỳ cường giả cấp bậc sủng vật, liền khoảng chừng 3 cái, lượng đầu cự long thêm lúc đầu tuyết lang, đây chính là 3 cái hư linh kỳ cường giả. Ai biết nơi này cũng không tính làm là hư linh kỳ cường giả, cái này coi như quá thua lỗ, chuyện này chỉ có thể tạm thời để một bên, cần chính là thời gian tích lũy, nhiệm vụ chính tuyến không có một cái nào có thể lập tức hoàn thành. Hệ thống này căn bản liền là muốn cho hắn dần dần trở thành cái đại thế lực, không phải vậy tuyệt đối không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thiếu đi nhiệm vụ chính tuyến, vậy thì khó hơn đi, lại nói cái này danh xưng là cái gì đây? Dịch Thiên Vân tra xét phía dưới lấy được danh xưng. Kỹ càng tin tức lập tức hiện ra ở trước mắt, trừ gian diệt ác, nhân phẩm giá trị gia tăng 500 điểm. Cái hiệu quả này cũng không tệ lắm, gia tăng nhân phẩm giá trị ngược lại là không ngoài dự liệu. Tuy nhiên chí ít so đế quốc thủ hộ thần danh xưng tốt, bởi vì vì đế quốc thủ hộ thần gia tăng là gấp 5 lần lực phòng ngự. Cái này nghe cũng không tệ lắm, nhưng khoảng chừng thiên long trong đế đô hữu hiệu, rời đi về sau liền không có hiệu quả, đủ để lộ ra có bao nhiêu hố, tại sự tình đều giải quyết về sau. Đám người một lần nữa tụ tập lại, bắt đầu báo ra bản thân lấy được chiến lợi phẩm, cái này nhưng đều là cường thịnh tông môn đồ vật, đương nhiên phải hảo hảo tính ra đến, không thể nuốt riêng. Chiến lang tiểu đội thu hoạch được hồn khí 30 thanh, các loại đan dược 50 khỏa, địa cấp võ học thu hoạch được 10 bản, nhân cấp võ học thu hoạch được. Thiên lang tiểu đội thu hoạch được hồn khí 27 thanh, các loại đan dược 58 khỏa, địa cấp võ học 8 bản, nhân cấp võ học. Thiên phong tiểu đội thu hoạch được hồn khí. Từng cái đại biểu đều báo ra bọn hắn đạt được chiến lợi phẩm, vì hành động thuận tiện, bọn hắn đều mình hợp thành từng cái tiểu đội, dù sao U Minh đại lục rộng lớn như vậy, đều là cùng một chỗ chiến đấu lời nói, hiển nhiên sẽ rất lãng phí thời gian, mỗi cái tiểu đội đều sẽ có hóa đan kỳ cường giả dẫn đội, cho nên không cần phải lo lắng sẽ bị phản công. Dịch Thiên Vân nghe được điểm một cái đầu, đây đều là không tệ tư nguyên, chỉ là hắn một người không có khả năng thu hoạch được toàn bộ tư nguyên, cho nên hết thảy đều muốn dựa vào mọi người lấy được chiến lợi phẩm đến bổ khuyết nội bộ tiêu hao. Nếu là chỉ dựa vào hắn một người, vậy hắn chẳng phải là mệt chết. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua, cái nào cái tông môn tông chủ loại hình, toàn bộ tự thân đi làm, không phải vậy muốn nhiều như vậy trưởng lão cùng thủ hạ làm cái gì, chỉ là đợi tại tông môn bên trong ăn uống hay sao? Tại toàn bộ báo xong sau, từng cái biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, chờ đợi lấy Dịch Thiên Vân lên tiếng. Bây giờ hắn nghiêm chỉnh trở thành cái phủ chủ, tất cả mọi người người đáng tin cậy, không tệ, các ngươi làm rất khá. Dịch Thiên Vân thỏa mãn cười nói, những chiến lợi phẩm này liền về các ngươi mỗi cái tiểu đội sở hữu, hảo hảo lợi dụng nhóm này tư nguyên, để chính các ngươi trở nên càng mạnh, đa tạ phủ chủ. Bọn hắn từng cái mừng rỡ không thôi, trong nội tâm khẳng định là hy vọng nhóm này tư nguyên về mình sở hữu, bây giờ có thể đạt được cho phép, bọn hắn khẳng định cao hứng. Mấu chốt là thủ hạ liều mạng như thế, không ít người còn bị thương nặng cái gì, cho khen thưởng mới có thể ủng hộ nhân tâm, điểm ấy Dịch Thiên Vân tự nhiên biết, thưởng phạt phân minh mới là mấu chốt. Đúng rồi, chúng ta bây giờ ngay cả U Minh đế quốc đều cho đẩy ngã, không bằng chúng ta thành lập Thiên Vân đế quốc như thế nào? Chúng ta phủ chủ thực lực, tuyệt đối có thế thắng Nhâm đại đế chi vị, điều này cùng ta muốn cùng nhau đi, thực lực của chúng ta đã rất không yếu, có thể thành lập cái đế quốc thế lực. Ta đề nghị thành lập đế đô, cơ bản có thể lấy tay trải rộng ra, thành lập cái mạnh hơn thế lực, không sai, phủ chủ lợi hại như vậy, trở thành đại đế không có bất cứ vấn đề gì, điều kiện hoàn toàn đầy đủ, từng cái trưởng lão đều trở nên hưng phấn, cái này là trước kia bọn hắn chỗ không có nghĩ qua sự tình, muốn trở thành đế quốc thế lực, tự thân cần lực lượng rất mạnh mới được, bây giờ nhìn lại đã không có vấn đề gì, ngay cả U Minh đế quốc đều bị đẩy ngã, bọn hắn còn không thể trở thành đế quốc thế lực. Cái này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, muốn nghe xem Dịch Thiên Vân nói thế nào, cây cao chịu gió lớn, câu nói này không biết các vị nghe qua không? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt cười nói, chúng ta nghe qua, nhưng U Minh đế quốc có thể xưng đệ nhị đại đế quốc thế lực, đều bị chúng ta cho đẩy ngã, vậy trở thành đế quốc thế lực không cần phải suy nghĩ nhiều, tuyệt đối có tư cách, không phải tùy ý loạn báo. Trong đó một vị trưởng lão nói ra, tổng hợp đến xem, chúng ta nội tình là kém rất nhiều, nhưng chúng ta tin tưởng tuyệt đối có năng lực thành lập được một cái đế quốc, điểm ấy ta đồng dạng tán đồng, lấy linh vương thực lực cùng thế lực đến xem, đủ để thành lập một cái đế quốc thế lực. Linh tộc lão tổ mỉm cười nói, nếu là nói nội tình, đích thật là hơi kém như vậy một chút, nhưng ta nhưng chưa chắc linh môn, lại so với đế quốc khác nội tình kém đi đâu, trước mắt mọi người sáng lên, kỳ thực thiên cực môn cùng linh môn nội tình đều không kém. Lúc trước đều xuất hiện qua cường giả, càng là tích lũy lấy không ít võ học cùng thần văn, không có chút nào tính kém. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, hắn cái này đều không nhắc tới đi ra, liền đã có người hỗ trợ nói ra, xem ra uy vọng quá cao, đều không ba bê cần mình nói ra, liền có người muốn đem hắn đẩy lên đại đế chi vị. 2.2. Cố đạo trưởng sinh, chương 452, đám đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, đều muốn từ hắn trong miệng. Bọn hắn đây đều là đề nghị nhất hạ, thật sự là không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thật tình không biết điểm ấy đã nói đến Dịch Thiên Vân ý nghĩ trúng, hiện tại kiến lập đế quốc cùng nhiệm vụ chính tuyến hoàn toàn không xung đột, nhiệm vụ chính tuyến để hắn đạt tới cái mục tiêu này, mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trong hiện thực thành lập đế quốc, cũng không cần như vậy điều kiện hà khắc, ba cái thế lực rất mạnh, cộng thêm Dịch Thiên Vân lực lượng cường hãn, đầy đủ thành lập được một cái đế quốc. Nhất là Nhâm Long làm là mạnh nhất hữu lực minh hữu, chịu chắc chắn lúc đằng sau giúp một cái, hoàn toàn là thiên thời địa lợi cùng người cùng, thành lập suốt ngày vân đế nước cũng không phải là vấn đề gì, duy nhất cần đúng vậy thời gian, thành lập một cái đế quốc cần thành lập đế đô, đi theo thành lập những thành thị khác, phân bộ tại đại lục bốn phía, hình thành một cái đại quy mô thế lực bản khối. Cái này cần rất nhiều tu luyện giả, mới có thể làm đến bước này, không phải vậy căn bản không có nhân thủ đi quản lý. Như hôm nay Vân Phủ nhân thủ cũng không ít, còn có thể quản lý không ít tòa thành thị, chỉ cần hạch tâm trưởng lão tọa trấn, liền không có bất cứ vấn đề gì, còn lại tu luyện giả, thành lập được thành thị, chỉ cần thành thị đầy đủ phồn hoa, không thế nào nguy hiểm, vẫn sẽ có không ít tu luyện giả chuyển di tới, đi theo từ nơi này chút đến đây tu luyện giả bên trong, tuyển ra một số gia nhập Thiên Vân đế quốc, cường hóa tự thân binh lực, hết thảy đều muốn một chút xíu xây dựng mà thành, cần thời gian là kinh người. Cái này liền như là thành lập được một tòa phòng trọ, đến một viên ngói một viên gạch thêm vào đi, không có khả năng một ngày liền có thể đắp kín. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Dịch Thiên Vân cười cười nói, điểm ấy không có vấn đề,

hắn hung hăng một chưởng vỗ xuống tới, đem nơi này triệt để cho nổ sụp, đang bay ra đến về sau, hắn tiếp tục đem mật thất này cho oanh sập, hoàn toàn không định lưu lại. Tại trở về mặt đất bên trên lúc, không ít thủ vệ đều khiếp sợ nhìn lấy bên này, từ trước đó bắt đầu vẫn điên cuồng chấn động, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Mấu chốt là làm sao mình phủ chủ, mang cái tiểu cô nương đi lên. Dịch Thiên Vân không có trả lời bọn hắn, mà là từ bên cạnh lấy ra một tấm bia đá, ở phía trên khắc lên một hàng chữ, người vô tội chi mộ. Tại bên cạnh còn khắc lên thật nhỏ một hàng chữ, U Minh Đế Quốc đã bị phá hủy, mời các ngươi yên nghỉ đi, Thiên Vân dâng lên, đốt, chúc mừng người chơi hoàn thành thành tựu, siêu độ oan hồn, thu hoạch được danh xưng, siêu độ người. Hệ thống âm thanh vào lúc này vang lên, chương 455, loạn. Tại hệ thống vang lên một thanh âm lúc, thạch bi lập địa phương, có một đạo quang mang phóng thích mà ra, đi theo phóng lên tận trời, nhưng quang mang này tương đương nhu hòa, cũng không thuộc về rất chói mắt cái kia một loại, nhìn tựa như là thăng thiên giống như, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì linh hồn, vẻn vẹn một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, giống như là một đạo thải hồng giống như, hướng trên bầu trời kéo dài mà đi. Cái này giống như là đang cùng hắn nói lời cảm tạ, càng là tại hướng hắn tạm biệt, chung quanh thủ vệ ngẩng đầu nhìn lên trời, đều vì một màn này cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nhìn tựa như là bảo vật gì hiện thế. Trên thực tế cũng không nhìn thấy nửa điểm bảo vật, chỉ là nhìn thấy quang mang từ một khối mộ bia bên trong phóng xuất ra, nhìn rất là kỳ lạ. Sau một lát, quang mang này mới hoàn toàn biến mất, hết thảy lần nữa khôi phục nguyên trạng, cùng trước đó không có gì thay đổi. Nhìn lấy đạo này như là thần tích quang mang biến mất về sau, Dịch Thiên Vân nội tâm nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới mình cử chỉ vô tâm, còn có thể thu hoạch được một cái đặc biệt danh xưng siêu độ người. Siêu độ người, siêu độ oán hồn lấy được danh xưng, có thể khu trừ hết thảy tà vật, bất luận cái gì tà vật đều không thể tùy tiện cận thân, đồng thời có thể siêu độ chi. Đồng thời có thể nhìn thấy người bình thường, không cách nào nhìn thấy oán linh, đốt, bởi vì thành công siêu độ đông đảo oán hồn, ngoài định mức thu hoạch được đặc thù khen thưởng, linh hồn chỉ dẫn một lần, có thể chỉ dẫn ngươi đi bất kỳ địa phương nào, có thể dùng làm bất luận cái gì nhiệm vụ, hoặc là bất luận cái gì bảo đồ, linh hồn chỉ dẫn, cái này không phải tương đương với tìm đường A. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, lúc trước hắn phát nổ một đống lớn cái gì minh giới bảo đồ loại hình, chỉ là từ bảo đồ bên trên xem xét, hoàn toàn sẽ không biết ở đâu nơi hẻo lánh, chỉ có từng bước một thăm dò mới biết được, như vậy cũng tốt so trước đó bàn long bảo đồ, nếu không phải đằng sau phát hiện cái kia bàn long chi địa, thật đúng là không biết làm sao tiến về. Bây giờ có linh hồn này chỉ dẫn lại khác biệt, có thể tùy ý chỉ dẫn hắn tiến về, chỉ là có lần số hạn chế, vẻn vẹn mới có thể sử dụng một lần. Tuy nhiên có thể ngoài định mức thu hoạch được, hắn liền không có cưỡng cầu thứ gì, đã là tương đương làm cho người vui mừng. Nói như vậy, ta có thể. Dịch Thiên Vân thấp đầu nhìn về phía kéo cùng với chính mình Tiểu Phượng Hoàng, hắn có thể giúp một tay hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ, có thể thu hoạch được Phượng Hoàng ủng hộ. Dạng này không thể nghi ngờ có thế để đế quốc của mình càng thêm vững chắc. Trước đó hắn không biết Phượng Hoàng tổ ở đâu, nhưng có cái này cái linh hồn chỉ dẫn lại khác biệt, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tìm tới cái kia Phượng Hoàng tổ. Cha, vừa rồi đó là cái gì quang mang, nhìn thật xinh đẹp đây. Tiểu Phượng Hoàng thu hồi ánh mắt, ngon ngọt cười nói, cái kia là tiêu tan chi quang. Dịch Thiên Vân cảm thán một tiếng, càng thêm cảm giác mình diệt trừ U Minh đế quốc là chính xác lựa chọn, bá đạo như vậy thế lực. Sớm diệt trừ đúng vậy thay trời hành đạo, nếu là tùy ý U Minh đế quốc phát triển tiếp, nhất định là xác chết khắp nơi, tại cái này trong hố lớn sẽ tích lũy càng nhiều thi cốt. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ, sự ác độc của bọn họ cay trình độ, đã không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được sự tình. Cha, chung quanh thủ vệ nghe được xưng hô này lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn phủ chủ đã là cha rồi. Cái này bọn hắn không hề có một chút tin tức nào nghe nói qua. Đây chính là một kiện đại sự a. Dịch Thiên Vân không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, mang theo Tiểu Phượng Hoàng liền hướng Thiên Vân thần điện bay đi, chuyện nơi đây đã xong xuôi, là nên về đi xem một chút tình huống. Rất nhanh hắn mang theo Tiểu Phượng Hoàng trở lại Thiên Vân trong thần điện, ở chỗ này hoàn toàn như trước đây công việc lu bù lên, hắn mới vừa trở lại, liền có thủ vệ chào đón nói ra, phủ chủ, linh tộc lão tổ phân phó ta, nếu là ngài trở về lời nói, còn mời ngài đi tìm hắn một chuyến. Có nếu là cùng ngài thương lượng, minh bạch. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, mang theo Tiểu Phượng Hoàng đi vào bên trong đi. Trên đường đi nắm Tiểu Phượng Hoàng tay nhỏ đi vào bên trong đi, chung quanh thủ vệ hai mặt nhìn nhau, không biết lần này phủ chủ làm sao lại mang cái tiểu hài tử trở về. Trước kia là ngẫu nhiên mang về chọn người trở về, lần này lại là mang cái tiểu hài tử, cha nơi này là nơi nào, nhìn thật xinh đẹp đâu. Tiểu Phượng Hoàng tò mò nhìn chung quanh, đối cái này không biết thế giới cảm thấy rất là hiếu kỳ, trước đó một mực đợi tại sủng vật cột bên trong, cho nên tình huống bên ngoài nàng đều không rõ ràng, đây là chỗ ở của ta, về sau ngươi đồng dạng có thể ở chỗ này. Dịch Thiên Vân cười cười nói, hắn hướng bên trong đi không bao lâu, vừa vặn đụng tới Dịch Vũ Vi các nàng xem đến Dịch Thiên Vân mang theo tiểu hài tử khi đi tới, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, phủ chủ, ngài làm sao mang cái tiểu cô nương trở về, nhìn thật là đáng yêu, để cho ta ôm một cái, Dịch Vũ Vi hướng bên này ôm lấy, nhưng Tiểu Phượng Hoàng một thanh liền trốn ở Dịch Thiên Vân phía sau, trừng mắt nàng nói ra, đừng tới đây, ta không cho ngươi ôm, liền để ta ôm một cái nha, ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Dịch Vũ Vi bắt đầu dụ hoặc, không ăn, không ăn. Ta chỉ cùng cha cùng một chỗ. Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn đối bên ngoài bài xích, cha. Hắn là cha ngươi cha. Dịch Vũ Vi chỉ Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói ra, đúng a, hắn chính là ta cha. Tiểu Phượng Hoàng nắm chắc Dịch Thiên Vân cánh tay nói, phủ chủ. Ta vẫn cho là một mình ngươi, không nghĩ tới ngươi đã ở bên ngoài có hài tử. Dịch Vũ Vi khiếp sợ lui về phía sau mấy bước, bị tin tức này dọa sợ, khụ khụ. Đừng nói mò, cái này nói rất dài dòng. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, sự một ca xưng hô này xác thực rất để cho người ta hiểu lầm. Lúc này Thi Tuyết Vân đi ra, nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng lúc, đồng dạng là hiếu kỳ nói, Thiên Vân, lần này ngươi từ nơi nào gạt đến khả ái như vậy tiểu cô nương? Bình thường cho là ngươi đều là mang chút tu luyện giả trở về, lần này tới tiểu cô nương đều không buông tha rồi. Thi Tuyết Vân dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy Thi Tuyết Vân lúc, hai mắt tỏa sáng, vậy mà một thanh liền nhào tới, hô, mẹ, cái gì? Đám người đi qua người trợn mắt hốc mồm, không phải đã nói cung chủ không thể có đạo lữ à? Cái này còn không phải mấu chốt, xem ra vẫn là cùng Dịch Thiên Vân cùng nhau hài tử, nhìn kỹ lời nói, có vẻ như thật đúng là cùng Thi Tuyết Vân có mấy phần rất giống, ngươi đứa nhỏ này, mù nói cái gì đây? Thi Tuyết Vân khuôn mặt đỏ lên, bị xưng hô này dọa sợ. Đây chính là mẹ mùi vị, từ cha trên thân ngửi được. Tiểu Phượng Hoàng sáng lạng cười nói, ta khẳng định không có nhận lầm đâu. Dịch Thiên Vân lúng túng không thôi, trên người hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có Thi Tuyết Vân mùi vị, không nghĩ tới Tiểu Phượng Hoàng dạng này phán đoán thành mình mẹ. Cái này trí nhớ có phải hay không có chút hỗn loạn điểm, lập tức nơi này đều nổ tung, để không ít người nghẹn họng nhìn trân trối. Đây chính là hạng nhất đại tin tức, nhất thời gian không ít người đều chưa tiếp thụ được. Bọn hắn biết Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân quan hệ rất không tệ, thật nếu là cùng một chỗ cũng không có cái gì, dù sao đều không có cái gì quan hệ máu mủ, trở thành đạo lữ không có gì, chỉ là đột nhiên toát ra cái tiểu hài tử đi ra, cái này thật đúng là quá đột nhiên điểm, hiểu lầm, đều là lầm lại. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, không nghĩ tới vừa đến đã đem toàn bộ cho làm rối loạn. Chương 456, U Minh Thông Đạo. Cả đám đều bị Tiểu Phượng Hoàng lời nói cho khiếp sợ đến, cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa, chẳng lẽ nói Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân tại tư phía dưới tầng tiệu với nhau. Thế nhưng là cái này không đúng, lưỡng tình tương duyệt, căn bản không cần lo lắng, chẳng lẽ là cung chủ thân phận. Cái này vài phút đều có thể bỏ đi tử quy cũ, không có cái gì không thể thay đổi, nói cung chủ không có cái gì đạo lữ, đây chỉ là lúc đầu cung chủ oán hận lão tổ kết quả. Mới có thể tuyên bố phía dưới quy tắc này, người là sống, quy củ là chết, tùy ý sửa đổi không có vấn đề. Chỉ là hiện tại xuất hiện bực này biến hóa, quả thực làm cho người cảm thấy giật mình, bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt, thấy cảnh này đều có mấy phần xấu hổ, chẳng lẽ nói để bọn hắn nhận nhau, cái này thật là cái lầm lại. Dịch Thiên Vân cười khổ nói, Thiên Vân, cuối cùng chuyện gì xảy ra, được thật tốt giải thích a. Thi Tuyết Vân cũng không biết nói cái gì mới tốt, đột nhiên gian bị người ôm lấy hô mẹ, đổi lại ai cũng sẽ cảm giác được chấn kinh. Cái này liền nói rất dài dòng, thừa dịp sự tình không có mở rộng, vẫn là trước nói cho các ngươi một chút đi. Dịch Thiên Vân mang lấy bọn hắn đi vào trong đó một gian trong phòng họp, sau đó đem đại khái bên trên sự tình nói ra, đem Tiểu Phượng Hoàng thân phận thẳng thắn. Cái này không có cái gì không thể thẳng thắn, ở đây đều là người quen, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Tại biết chân chính tình huống về sau, nét mặt của các nàng càng thêm phong phú, không nghĩ tới cô bé này, vẫn là một cái phượng hoàng, Dịch Thiên Vân hơi đem y phục của nàng cho kéo ra, lộ ra một chút phượng hoàng vũ mau đến, ngẩng đầu nhìn đám người vô tội nói, xem đi, trước đó ta tìm tới cái này tiểu phượng hoàng lúc, vẫn là rất khéo léo, ai ngờ ăn nhiều u minh chi hỏa, liền biến thành bộ dáng này, còn gọi ta là cha, nguyên lai là dạng này. Các nàng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là nội tâm vẫn là rất rung động, không nghĩ tới một cái sống sờ sờ phượng hoàng, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, còn biến thành người. Viêm Nhi, về sau ngươi gọi ta là cha không có vấn đề, nhưng không muốn bảo nàng mẹ, được chứ? Dịch Thiên Vân dạy bảo Viêm Nhi, hắn không biết tiểu phượng hoàng tên, chỉ biết là trước đó hỏa phượng hoàng kia đem tiểu phượng hoàng giao phó cho mình lúc, đúng vậy xưng hô nàng là Viêm Nhi, không được. Phản bác cũng không phải là Viêm Nhi, ngược lại là Thi Tuyết Vân, kéo lại Viêm Nhi nhìn hắn chầm chầm nói, nàng muốn kêu thế nào thì kêu, không cần uống nắng thứ gì. Nàng xem ra rất đáng yêu, ta liền nhận nàng làm con gái nuôi, cái này có vấn đề gì, cái này. Dịch Thiên Vân lộ ra cười khổ đến, hắn đây không phải sợ bị hiểu lầm thứ gì, nếu là tưởng lầm là bọn hắn con gái, vậy nhưng liền phiền toái, hắn suy nghĩ dưới, chỉ có thể gật đầu nói, vậy được rồi, cái này đến giải thích nhất hạ, không nên đem Viêm Nhi thân phận bạo lộ ra, liền nói là ta từ bên ngoài mang về, nhận làm con gái nuôi. Thi Tuyết Vân lúc này mới hài lòng địa gật gật đầu, biểu lộ tràn đầy mừng rỡ. Dịch Vũ Vi các nàng đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, đang lộng thanh về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, chí ít không có như vậy đột nhiên. Đợi các nàng đi về sau, Dịch Thiên Vân ghé vào Thi Tuyết Vân bên tai nhẹ nói nói, nếu là ngươi muốn sinh một cái, qua đoạn thời gian chúng ta liền sinh một cái, được không nào? Cái này vừa nói, sát na gian Thi Tuyết Vân tai căng đều đỏ, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói ra to gan như vậy lời nói đến, nhịn không được đẩy hắn nhất hạ, mù nói cái gì đây? Ta trước mang Viêm Nhi đi chơi, nói xong nàng liền mang theo Viêm Nhi đi ra phía ngoài, Kiền Bi Nương dẫn ngươi đi ăn ăn ngon, có được hay không? Tốt lắm, tốt lắm. Viêm Nhi lập tức liền đi theo, không có nửa điểm cảm giác bài xích, Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, nhìn lấy hai người bọn họ rời đi bóng lưng, mỉm cười, ngươi là thuộc về ta. Thi Tuyết Vân tại nội tâm của hắn sớm đã căn thâm đế cố, ai đều không thể thay thế, chờ sự tình kết thúc về sau, hắn nhất định phải Thi Tuyết Vân thành vì đạo lữ của mình. Từ trước đây thật lâu, hắn liền từng có cái ý nghĩ này, cho đến nay từ không có thay đổi, không có nửa điểm quan hệ máu mủ, mà lại hết thảy ở chung như vậy dung hợp, cái kia phần nóng rực cảm tình, đã sớm muốn bộc phát ra. Nếu không phải sự tình quá nhiều, hắn đã sớm cùng Thi Tuyết Vân kết hợp với nhau, hắn hiện tại liền chờ đế quốc thành lập hoàn thành, đến lúc đó chính thức tuyên bố Thi Tuyết Vân vi thần nữ, cùng hắn cùng nhau quản lý cái này Thiên Vân đế quốc, chợt hắn một thân một mình tiến về tìm kiếm linh tộc lão tổ, phát hiện linh tộc lão tổ tại trương trên bản đồ, đang nhìn thứ gì. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đến, chính là cười nói, Linh Vương, ngươi đã đến. Ta đã chọn tốt mấy chỗ địa phương làm đế đô địa phương, ngươi có thể tới nhìn xem. Dịch Thiên Vân đi tới, tại trên bản đồ này nhìn sẽ, rất nhanh liền khóa chặt lại trong đó một chỗ, liền nơi này đi, ở vào tương đối trung tâm một điểm, ta đồng dạng cảm thấy nơi này rất tốt, trước mắt xem ra tốt nhất đúng vậy chỗ này, dưới có một đầu linh mạch, vừa dễ dàng dùng làm thành lập hộ quốc đại trận, linh tộc lão tổ điểm một cái đầu, lúc trước hắn sớm đã có chỗ mục tiêu, chỉ là quyết định đế đô thành lập nơi chốn, khẳng định là từ Dịch Thiên Vân tự mình quyết định, cho nên khẳng định chờ hắn trở về. Vậy thì lựa chọn nơi này đi, đối ở phương diện này ta không hiểu nhiều, liền giao cho lão tổ. Dịch Thiên Vân tùy ý mắt nhìn, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ ở trong đó một chỗ bên trên, chỉ địa đồ nói ra, cái này gọi U Minh Thông Đạo, không sai, đây là U Minh Thông Đạo, thuộc về U Minh Đại Lục hiểm cảnh, có chút cùng loại Thiên Long Đế Quốc Bàn Long Động. Linh tộc lão tổ nghi ngờ nói, Linh Vương, ngươi muốn ở phụ cận đây thành lập đế đô, cái này không thể được. Hoàn cảnh chung quanh tương đương hiểm ác, ở chỗ này thành lập đế đô tương đối nguy hiểm, không phải, ta nhớ tới một số chuyện, hắn nhớ tới sự tình rất đơn giản, cái kia chính là Tòng Long Tể Tướng cùng Minh Trần trên thân tuôn ra tới hai kiện bảo vật, để hắn không khỏi khóa chặt nơi này, U Minh Thông Đạo đồ, U Minh Thông Đạo tình huống cặn kẽ, đánh dấu khu vực nguy hiểm, đề nghị hư linh kỳ tu vi trở lên tiến về, Minh Giới Bảo đồ, Minh Giới Bảo vật chỗ, chỉ có thông qua U Minh Thông Đạo, đi vào minh giới mới có thể sử dụng minh giới bảo đồ, đề nghị hư linh kỳ trở lên tu vi tiến về. Hai thứ này trước đó liền tra xét, nhưng đối với hắn mà nói hữu dụng tin tức rất ít, ngay cả U Minh Thông Đạo ở nơi nào cũng không biết, cái kia còn thế nào dùng.

chí ít biết nguy hiểm chỗ ở nơi nào, hành động như thế nào sẽ càng thêm đỡ một ít. Tổng thể mà nói, đường cũng chỉ có một đầu, nhưng có thể thông qua tự thân năng lực đến hợp lý tránh đi, đem mức độ nguy hiểm giảm đến thấp nhất, không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn tới nơi này, hoàn toàn là tiện đường. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn bốn phía, nơi này chung quanh đều là một mảnh đen kịt, giống như là bị mặt thủy dội qua giống như, nhuộm đen nguyên một khu vực, bao quát mặt đất đều bị nhiễm đến một mảnh đen kịt, trong mơ hồ có một cổ hắc khí từ trong lòng đất xuất hiện, hướng bên này dần dần thẩm thấu mà đến, tuy nhiên mới vừa vặn tới gần Dịch Thiên Vân, liền bị đuổi tản ra rơi, đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Dịch Thiên Vân biết không phải là mình khí thế quá mạnh, mà là có được cái kia siêu độ người danh xưng, khiến cái này tà vật không cách nào xâm lấn đến mình. Bên cạnh Viêm Nhi lại khác biệt, hắc khí kia dần dần chảy vào, hướng trong cơ thể nàng chui vào, tuy nhiên nàng vung tay lên, thể nội một cổ phượng hoàng chi hỏa xông ra, đem những hắc khí này cho khu tan hết. Cha, đây là địa phương nào, nhìn để cho ta rất không thoải mái. Viêm Nhi cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm giác những hắc khí này xâm lấn, để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái, không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là nói ra, Viêm Nhi, đợi lát nữa ngươi không cần kháng cự, ta nếm thử nhất hạ, ừm. Viêm Nhi không biết rõ Dịch Thiên Vân nói cái gì, Dịch Thiên Vân không có trả lời, chỉ là một cái thần niệm xuống tới, muốn đem Viêm Nhi thu nhập sủng vật cuộc bên trong, dạng này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn một số. Chỉ là chờ hắn muốn như thế nếm thử lúc, dây lát gian liền đem Viêm Nhi cho thu vào, không có nửa điểm độ khó, thật được rồi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, lúc trước hắn còn tưởng rằng không được, không nghĩ tới còn có thể thu vào đến, xem ra có đôi khi đến thử nghiệm thêm mới được, tại đem Viêm Nhi thu hồi đi lúc, cái kia hết thảy đều đơn giản nhiều, Viêm Nhi tu vi quá thấp, không quá thích hợp đợi ở cái địa phương này. Nếu là có nguy hiểm gì, hắn cũng không thể rất tốt chiếu cố đến, cho nên có thể đủ thu nhập sủng vật cột bên trong là không còn gì tốt hơn, sủng vật cột liền là tương đương một cái không gian, Viêm Nhi bị thu vào đi. Cũng không phải là không thể động đậy, chỉ là tại cái đặc thù trong không gian đợi mà thôi. Bởi vì Viêm Nhi một người ở bên trong, liền sẽ khá nhàm chán một số. Viêm Nhi, ngươi tốt nhất đợi ở bên trong, không nên chạy loạn đi ra, minh bạch chưa? Dịch Thiên Vân an ủi, chờ một chút rời đi nơi này, ta lại gọi ngươi đi ra, biết, cha. Viêm Nhi không có náo, nàng cảm giác được nơi này rất không thoải mái, cho nên liền không có ra ngoài. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân dùng U Minh Bảo Châu, cho một đống lớn U Minh Chi Hỏa đi vào, để cho nàng một người từ từ ăn, dạng này liền sẽ không lộ ra quá nhàm chán. Quả nhiên tại thu hoạch được một đống lớn U Minh Chi Hỏa lúc, Viêm Nhi nhíu lại lông mày, lập tức giãn ra, toàn tâm đầu nhập cái này thức ăn bên trong. Dịch Thiên Vân hài lòng địa gật gật đầu, Viêm Nhi khẩu vị thật đúng là đủ lớn, như thế nào đều lấp không đầy giống như, không biết có phải hay không tất cả Phượng Hoàng đều là như thế. Tại giải quyết xong chuyện này về sau, hắn một lần nữa nhìn lấy tình huống trước mắt, hơi mắt nhìn, liền nhấc chân đi vào bên trong đi. Mới vừa đi vào, chung quanh một cổ hắc khí hướng bên này xâm đến, nhưng đều bị khu trừ bên ngoài, không hề có một chút vấn đề, chỉ cần là tà vật, đều có thể khu trừ rơi, đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Cái này U Minh thông đạo, nhìn thật đúng là đủ âm lạnh, không biết thông hướng minh giới, lại là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân chưa từng đi minh giới, rất có thể Minh Trần liền là đến từ minh giới, đến lúc đó liền có khả năng gặp phải Minh Trần thần quốc thế lực. Trước khi tới, hắn hơi hiểu qua tình huống nơi này, U Minh thông đạo là một đại hiểm cảnh, so với Bàn Long Động đều muốn nguy hiểm một bậc. Từ tình huống chung quanh liền đã nhìn ra, chung quanh một người tu luyện người đều không có, ai dám tùy ý tới nơi này. Tới nơi này đại bộ phận mục đích chỉ có một cái kia chính là tiến về minh giới, về phần sau cùng có thành công hay không đến minh giới. Cái này không ai biết được, nhưng có một chút phi thường thanh sở, cơ bản cũng là đã đi là không thể trở về, có khả năng bọn hắn đợi tại minh giới rất thoải mái, liền không có lựa chọn trở về, cũng có khả năng chết tại minh giới, những này cũng có thể, theo như đồn đại cả cái khu vực chia làm tam giới, là trời giới, phàm giới cùng minh giới. Trong đó thần quốc thế lực, liền phân bộ ở thiên giới cùng minh giới bên trong, nhưng nếu là định nghĩa bên nào tốt xấu, cái này thật đúng là khó mà nói. Bởi vì biết tình huống ít càng thêm ít, chí ít Minh Trần là minh giới, để Dịch Thiên Vân đối minh giới ấn tượng rất xấu. Theo lý mà nói, Phượng Hoàng Tổ hẳn là ở thiên giới 17 mới đúng, nhưng linh hồn chỉ dẫn lại dẫn dắt hắn tiến về minh giới, cái này liền có chút quá dị. Bất kể như thế nào,

Dạng này vẫn là ấn tượng không tốt lắm, cảm giác nụ cười kia đặc biệt giả, nhất là tại Cự Tuyệt về sau, trong mắt xẹt qua một màn kia sát ý, bị hắn cho bắt được, tâm cơ của người này, tuyệt đối sâu. Chương 460, giao lưu. Dịch Thiên Vân xuất hiện, cũng không có gây nên tình huống như thế nào, liền hai cái đội ngũ mời hắn, còn lại đều chẳng muốn đi để ý tới hắn. Còn lại mấy cái kia đội ngũ tu vi đều không kém, hơn nữa thoạt nhìn đều là cùng một bọn, cho nên sẽ không mời hắn rất bình thường. Nhậm Lương Thần bên này là cùng một bọn, nhưng nhân số quá ít, cho nên muốn mời người. Còn Lưu Long bên kia, ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, tốt xấu lẫn lộn quá nhiều, có gì cần ta hỗ trợ. Dịch Thiên Vân cảm thấy chỉ là đứng ở bên cạnh không tốt lắm ý tứ, muốn nhìn một chút có gì cần mình trợ thủ, ngươi liền đợi ở nơi đó là được rồi, nơi này giao cho chúng ta tới. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi lát nữa tiến về lúc, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chúng ta nơi này không cần tham sống sợ chết chi đồ, nếu là sợ chết lời nói, khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không đầu này Minh Hà, liền trở thành phần mộ của ngươi. Lãnh Hổ âm thanh vẫn như cũ là lạnh như vậy, không có có tình cảm chút nào ghét ở bên trong, lời này ngược lại là khuyến cáo, càng nhiều vẫn là lời nói thật, đúng vậy cái này lời nói thật nghe có chút chói tai. Khó trách sẽ nói cái này Lãnh Hổ không quá biết nói chuyện, liền xông giọng điệu này nghe tới, đã cảm thấy rất là chói tai, tựa như là khó chịu mình giống như, Lãnh Hổ, nói chuyện đừng như vậy xông, tới nơi này, người nào không biết nơi này nguy hiểm. Tu vi kém cỏi, ngay cả bên ngoài đều vào không được, chớ nói chi là đi tới nơi này. Ta muốn Dịch huynh đệ, khẳng định có mấy phần bản lãnh. Nhậm Lương Thần trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn giật mình một điểm, lão là nói lời nói như vậy xong, rất dễ dàng gây nên phản cảm. Nhậm đại ca, ta đây là ăn ngay nói thật, loại chuyện này cũng không phải là không có qua. Từng cái ngạo khí như cái gì giống như, ai ngờ bản sự đều không có, liền hiểu tai họa người khác. Lãnh Hổ ngay cả mình lão đại lời nói đều không thèm chịu nể mặt mũi, chợt xoay đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân dặn dò, chờ một chút hy vọng ngươi có thế thông minh cơ linh một chút, ta lời nói chính là như vậy xong, không nói để ngươi rất mạnh, chí ít không cần ở sau lưng đâm đao nhỏ, càng không cần kéo chúng ta chân sau, dạng này chúng ta mới có thể yên tâm đi phía sau giao cho ngươi, đầu này Minh Hà, chúng ta đều chưa từng đi, cho nên trên đường đi cỡ nào nguy hiểm, chúng ta cũng không biết. Ít nhất phải biết nói chúng ta lẫn nhau gian, cần tín nhiệm lẫn nhau. Ta không biết ngươi đến từ thế lực nào, gia nhập vào, liền muốn thả phía dưới ngươi ngạo khí, nghe theo chỉ thị của chúng ta. Lãnh Hổ không ngừng mà dặn dò, nói xong câu này, lại là ném ra một cái bình thuốc cho Dịch Thiên Vân. Nói lần nữa, đây là giải độc đan, đặc biệt nhằm vào Minh Hà kịch độc. Chỉ cần dính vào Minh Hà nước, liền lập tức sẽ phục dụng cái này giải độc đan, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này giải độc đan, híp mắt nhìn lấy cái này Lãnh Hổ, không nghĩ tới cái này Lãnh Hổ nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm, hắn mới vừa vặn gia nhập vào, các loại căn dặn, cái này trả lại đan dược, hiển nhiên là cho rằng gia nhập vào, chẳng khác nào đồng đội, khẳng định phải chiếu cố thật tốt một phen, Lãnh Hổ hắn chính là cái này tính cách, Dịch huynh đệ ngươi không cần để ý. Bên cạnh tại Tạo Thuyền nam tử cười cười nói, ta là Dương Chí Văn, là bọn hắn huynh đệ. Cùng nhau đi tới minh giới xông vào một lần, đợi ở chỗ này hạn chế tính quá mạnh, hắn vừa nói vừa tiếp tục tạo thuyền, bọn hắn chỗ tạo thuyền rất đơn giản, đúng vậy mấy căn một đầu sát nhập cùng một chỗ làm thuyền, thật đơn giản, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, cái này ta đương nhiên biết là Lãnh đại ca hảo ý, các ngươi có thể tiếp nhận ta, liền đã rất cao hứng, Dịch Thiên Vân không phải loại kia không thích nghe khó nghe trung ngôn người, huống hồ Lãnh Hổ nói tới cơ bản đều đúng, nếu là không nghe theo mệnh lệnh, kế hoạch kia liền loạn điệu, Dịch huynh đệ, ngươi có thể tiếp nhận liền tốt. Nhậm Lương Thần cười cười, chợt thấp giọng nói ra, Dịch huynh đệ, còn tốt ngươi không có gia nhập Lưu Long bên kia, Lưu Long danh tiếng rất kém cỏi, hắn làm người âm hiểm, thường thường bán bằng hữu, người bên kia chúng ta thuyết phục đều không nghe, xem ra bị cái kia Lưu Long mê hoặc. Ta đoán Lưu Long cừu gia nhiều lắm, bắt hắn cho làm cho vô luận có thể đi, chỉ có thể tiến về minh giới. Nhậm Lương Thần bất đắc dĩ nhún vai, bọn hắn đều thuyết phục, nếu là bên kia không nghe theo liền không có biện pháp, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, xem ra cùng mình cảm giác, Lưu Long cho cảm giác của mình rất hư tình giả ý, còn tốt không có gia nhập bên kia, Nhậm đại ca, có một vấn đề đường đột hỏi nhất hạ, không biết có nên nói hay không? Dịch Thiên Vân nghĩ nghĩ mới nói, không có việc gì, ngươi hỏi đi. Nhậm Lương Thần nói ra, Các ngươi đây là dự định đi minh giới phát triển, nơi này hạn chế tính cứ như vậy lớn. Không có suy nghĩ qua, gia nhập cái gì đại thế lực, hoặc là cái gì đế quốc a? Dịch Thiên Vân nói ra, nguyên lai là vấn đề này, chúng ta đều có chỗ nghĩ tới. Đế quốc thế lực, cho đến trước mắt hoàn toàn chính xác có mấy cái không tệ đế quốc thế lực, tỉ như mới ra tới Thiên Vân Phủ, nghe nói chuẩn bị thành lập đế quốc, cái này cũng rất không tệ, còn có đế quốc khác thế lực, kỳ thực đều còn có thể, nhưng ba huynh đệ chúng ta đều là tán tu, đều không thế nào ưa thích gia nhập những thế lực này, sức trói buộc quá mạnh. Nhậm Lương Thần cười cười nói, không phải vậy chúng ta đều sẽ không tùy ý tiến về minh giới cái địa phương nguy hiểm này, ai cũng không biết đi như thế nào, đúng vậy muốn xông vào một lần. Tại minh giới có mạnh hơn thế lực, có nhiều tư nguyên hơn, Nhậm đại ca nói rất đúng, chúng ta ba cái đều ở bên ngoài phiêu bạt đã quen, gia nhập thế lực cái gì coi như xong. Nếu là chúng ta gia nhập cái gì thế lực, có thế sẽ đi minh giới a. Ở chỗ này đại bộ phận đều có phải hay không cái gì thế lực tán tu, mới chọn đi minh giới, hoặc là đúng vậy tới ngắt lấy linh dược cái gì, lại hoặc là trêu chọc đến cái gì thế lực, mới có thể trốn hướng minh giới tránh một chút. Dương Chí Văn chen vào nói, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, lời này còn đúng là không sai, hoặc là đúng vậy không muốn ở chỗ này phát triển, hoặc là đúng vậy tránh né Cừu gia, khó trách chung quanh những người kia ánh mắt hung ác như thế, hoàn toàn không để ý tới hắn. Chỉ cần không phải Cừu nhân đuổi theo, bọn hắn đều chẳng muốn động thủ, Dịch huynh đệ đâu, chẳng lẽ ngươi không phải tán tu? Dương Chí Văn dò hỏi, hai người khác đều nhìn Dịch Thiên Vân, hỏi đến hắn ý tứ, ta không phải tán tu, tuy nhiên cũng kém không nhiều, dự định đi minh giới nhìn xem tình huống. Dịch Thiên Vân cười cười, lời này cũng không phải là cái gì lời nói dối, hắn hiện tại cùng tán tu không hề khác gì nhau, đều là vung tay phủ chủ, nói như vậy cũng không sai. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhưng không có tiếp tục tra hỏi, cái này liền tương đối tư mật, dù sao vô luận có phải hay không tán tu, cái này cùng bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn chỉ là đi ngang qua tổ đội, một khi tiến vào minh giới, vậy thì riêng phần mình rời đi, không có quá nhiều gặp nhau. Rất nhanh, thuyền đã tạo đến không sai biệt lắm, những người khác đã tạo tốt thuyền, nhao nhao đặt ở thủy thượng, đi theo cưỡi hướng bên trong bơi đi, Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng tạo tốt. Mà lại duy nhất một lần tạo mấy chiếc, mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng mấy chiếc đặt ở trong trữ vật giới chỉ, bởi vì trên đường không biết nguy hiểm cỡ nào, nhất định phải nhiều chuẩn bị mấy chiếc thuyền, không phải vậy tàu thuyền hỏng, bọn hắn cũng không thể bơi lên đi qua. Minh Hà độc tính quá mạnh, một mực đợi trong nước khẳng định sẽ chết người đấy, Dịch huynh đệ, chúng ta chuẩn bị muốn đi vào, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Nhậm Lương Thần biểu lộ nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ chính thức xuất phát. Nhậm Lương Thần mang người thừa ngồi lên, bắt đầu lái vào Minh Hà bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 461, Hiểm địa. Rất nhanh bốn người bọn họ đều cưỡi lên bè gỗ bên trên, dùng đến tấm ván gỗ bắt đầu chèo thuyền, lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng phía trước chạy tới. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa như là biến trở về phổ thông nhân, đến từ từ chèo thuyền mới được, căn bản không dám lấy tay trôi qua thuyền, không phải vậy người đều không có đến minh giới, liền bị cái này minh thủy cho độc chết. Thậm chí đang hành xử quá trình bên trong, còn có hắc khí không ngừng từ Minh Hà bên trong phóng xuất ra, hướng trên người bọn họ bao khỏa mà đến. Dịch Thiên Vân bởi vì danh hiệu hiệu quả, đem những hắc khí này cho bắn ra đi, những người khác đúng vậy thành thành thật thật vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem hắc khí kia bức cho lui ra ngoài, nếu không xâm nhập thể nội, thật đúng là không đến minh giới liền chết ở trên đường. Dịch Thiên Vân đồng dạng thu hoạch được một khối tấm ván gỗ, đi theo cùng nhau chèo thuyền, tại kích thích minh thủy lúc. Hắn cảm giác giống như là tại kích thích đậm đặc chất lỏng giống như, tương đương khó kích thích, lấy lực lượng của hắn vẫn là rất nhẹ nhàng, chỉ là những người khác vẽ tương đối chậm, cho nên hắn đồng dạng thả chậm phía dưới tốc độ, không phải vậy lấy lực lượng của hắn, tuyệt đối so với hiện tại phải nhanh hơn một mảng lớn, tại chèo thuyền đồng thời, từng cái biểu lộ nghiêm túc, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, đều lo lắng sẽ có cái gì công kích mà đến. Phía ngoài cùng yêu thụ, liền tương đối nguy hiểm, chớ nói chi là trong này. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút, vốn là muốn hỏi thăm dưới, vì sao không đi thiên giới lúc, cuối cùng vẫn là không hỏi. Tuy nhiên nơi này chia làm tam giới, nó trung thiên giới cũng không biết làm sao đi lên, duy chỉ có minh giới đều biết từ nơi này xuống dưới, cho nên đều hướng bên này đến đây. Chúng ta muốn đại lực vẽ, thêm nhanh rời đi nơi này, đến điểm cuối. Càng là ở chỗ này đợi càng dài thời gian, chúng ta liền càng...